Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, một bút toán. Kỳ thực trưởng tôn vô cấu, cũng là nhất thời nhìn thấy con trai của chính mình, khóc gậy thương tâm, có một chút tức đến nổ phổi. Nếu như nàng bình tĩnh lại tâm tình vừa nghĩ, tuyệt đối sẽ muốn minh bạch. Sự tình tuyệt đối sẽ không như Lý Thái nói như vậy. Dù sao mình nhi tử ra sao nàng hay là biết rõ. Tần Quỳnh, nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Ngụy Vương biết khóc như vậy thương tâm? Tuy nhiên Lý Thế Dân trong miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng hắn đã biết, tuyệt đối là Lý Thái muốn hố Bùi Tịch. Hồi bẩm Hoàng thượng, chuyện đã xảy ra thần cũng không phải hết sức rõ ràng. Bất quá khi đó cùng Ngụy Vương Điện Hạ ở cùng một nơi, còn có rất nhiều người. La Thông vẫn luôn bồi ở Ngụy Vương bên người, còn có Úy Trì Kính Đức Nhi Tử, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh, Trình Giảo Kim Nhi Tử Trình Thiết Nghiêu, Từ Mậu Công Nhi Tử Từ Lương, cùng với thần nhi tử Tần Hoài Ngọc, bọn họ đều tại. Tần Quỳnh hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Nghe được Tần Quỳnh nói về sau, Lý Thế Dân trong lòng tự nhủ, để đám này tiểu tổ tông nói chuyện đã xảy ra, vậy còn không đem cái này tể tướng Bùi Tịch vào chỗ chết hố. Bọn họ đều là cùng Lý Thái mặc chung một quần, coi như là Lý Thái không để ý tới, cũng có thể để bọn hắn nói thành được thiên đại oan uổng. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Lý Thế Dân hay là nhìn về phía La Thông, sau đó đối với La Thông Thông hỏi, nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Ngụy Vương sẽ cùng tể tướng dây dưa không rõ? Nhớ kỹ, có một nói một, có hai nói hai, không nên thêm mắm thêm muối. Hồi bẩm Hoàng thượng, sáng sớm hôm nay chúng ta ở trong quân doanh huấn luyện. Huấn luyện sau khi chấm dứt, đại gia nói lên Đông Thị có cái 33 trọng thiên. Nghe nói nơi đó một bên có vị tinh bán ra, vì lẽ đó chúng ta liền cùng đi. Ngụy Vương cùng Lý Thái đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thế Dân nói tường tận một lần. Làm Lý Thế Dân nghe La Thông sau khi nói xong, mặc dù biết La Thông cũng không có thêm mắm thêm muối, thế nhưng cũng tương tự biết rõ, La Thông đem bất lợi cho Lý Thái sự tình toàn bộ ẩn giấu. Bất quá La Thông cũng không có nói là Bùi Tịch muốn ám sát Lý Thái. Cái này không khỏi để Bùi Tịch thở dài một hơi. Phụ hoàng, ngươi biết không, nếu như không phải là ta sư phụ võ nghệ cao cường, cộng thêm ta hai cái thị vệ liều mạng hộ chủ, phòng chừng ta hiện tại cũng sớm đã bị cái kia Bùi Võ giết chết. Lý Thái thương tâm đối với Lý Thế Dân nói, Bùi hiểu tướng, đối với chuyện này, ngươi là có hay không nên cho trẫm một cái giải thích đây? Lý Thế Dân đối với quỳ trên mặt đất Bùi Tịch nói, hồi bẩm Hoàng thượng, là thần nhất thời thần thờ, để quản gia Bùi Vũ đả thần danh nghĩa, khắp nơi ức hiếp bách tính, mới sẽ tạo thành hôm nay kết quả này. Cộng thêm trên thần nghe lời sàm ngôn, mạo phạm Ngụy Vương Điện Hạ, tất cả những thứ này đều là thần sai, còn Hoàng thượng trách phạt, chỉ cần không nói chính mình là ám sát Ngụy Vương, còn lại chuyện gì cũng dễ nói. Lý Thái, ngươi cũng nghe đến, đây cũng không phải là Bùi tể tướng cố ý gây ra, hết thảy đều là cái kia Bùi Võ mượn danh nghĩa Bùi tể tướng tên làm ra sự tình. Vì lẽ đó chấm cảm thấy chuyện này liền như vậy quên đi. Lý Thế Dân quay đầu lại nhìn Lý Thái nói, phụ hoàng, tuy nhiên tất cả những thứ này cũng không phải là Bùi tể tướng cố ý gây ra, thế nhưng thanh tước nhưng chân chân thực thực bị kinh sợ. Phần này tiền thế chấp phí, có hay không nên để Bùi tể tướng ra một ít đây? Lý Thái xóa đi trên mặt nước mắt, đối với Lý Thế Dân nói, không cần phải nói Lý Thế Dân cũng biết, Lý Thái cuối cùng mục đích cũng không phải muốn đem Bùi Tịch như thế nào, chính là vì từ trên người hắn xảo trá so sánh bạc. Liền như là ngày đó đối với Vương Ngự Sử, bất quá Lý Thế Dân nhưng vui mừng Lý Thái như vậy đi làm. Bởi vì Lý Thế Dân còn có một cái khác suy nghĩ. Đó chính là Lý Thái nếu như đem trong triều trọng thần đều đắc tội. Như vậy hắn làm mất đi những người này. Trái lại những người này biết chuyển hướng Lý Thừa Càn. Như vậy Lý Thừa Càn ngồi vững vàng thái tử vị trí khả năng liền lớn hơn nhiều. Bùi Hiểu Tướng, ngươi cảm thấy xử lý như vậy có thể hay không? Lý Thế Dân nói, muốn, dù sao Ngụy Vương Điện Hạ xác thực bị dọa dẫm phát sợ. Cái này tiền thế chấp phí, dùng nên từ thần ra, cần ít nhiều còn Ngụy Vương Điện Hạ mở miệng. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình, cũng không phải sự tình. Câu nói này không chỉ có đặt ở hiện tại hữu hiệu. Ở cổ đại cũng đồng dạng hữu hiệu. Vậy trước tiên thâm hụt tiền vương ngũ ngàn lạng đi. Lý Thái cắn ngón tay, ngẫm lại rồi nói ra. Lần này có thể bảo vệ Bùi Tịch dọa cho phát sợ. 5.000 lạng bạc cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích. Vì vậy Bùi Tịch vội vàng mở miệng nói. Ngụy Vương Điện Hạ, cái này 5.000 lạng có hay không có một điểm quá nhiều. Coi như là thần làm cả đời tể tướng, cũng tích góp không xuống nhiều bạc như vậy a. Bản vương cũng không phải là ăn nói ba hoa. Trao giá trên trời, cùng ngươi muốn 5.000 lạng bạc. Đây tuyệt đối là có lý có chứng cứ. Đầu tiên ngươi quản gia đánh người ta 33 trọng thiên. Có phải hay không cần phải thường cho thường người ta, để người ta sửa chữa? Lý Thái nhìn Bùi Tịch hỏi. Cái này hiển nhiên, thế nhưng sửa chữa một cái cửa hàng, cũng dùng không nhiều bạc như vậy nha. Bùi Tịch nói, người cũng đã biết cái kia trong cửa hàng, bán ra là gì thương phẩm. Đây chính là một lượng bạc một bình vị tinh nha. Người cái kia quản gia dĩ nhiên khiến người ta trực tiếp cho dòng giã đánh người ta mấy trăm bình. Người nói phải bồi thường cho người ta bao nhiêu tiền. Lý Thái bẻ ngón tay cho Bùi Tịch tính tới, nhìn Bùi Tịch một mặt choáng váng vẻ mặt. Lý Thái tiếp tục nói, vị tinh tiền, thêm vào bị đánh thương tiểu nhị, cùng trang trí cửa hàng, ít nhất cũng phải cho người ta 1.000 lạng. Hơn nữa ngươi thị vệ, bị bản vương cấm quân mang về trong đại doanh khoản đãi. Có hay không cũng có thể lưu lại một điểm tiền ăn. Ta Ngụy Vương cấm quân thức ăn, đó cũng không phải là đồng dạng tốt. Sau đó Lý Thái lại tăng thêm chính mình tinh thần tổn thất. Phí, an thần phí, chờ một chút thượng vàng hạ cám. Vẫn đúng là để hắn cho thêm đủ 5.000 lạng. Cái này có thể Bùi Tịch dọa cho phát sợ. Nếu như Lý Thế Dân thật làm cho hắn lấy ra số tiền này bồi cho Lý Thái, phòng trừng hắn cũng phải táng ra bại sản. Lý Thái hưu ở nơi đó ăn nói ba hoa, mở miệng liền muốn 5.000 lạng bạc. Ngươi cho rằng bạc là đại đạo trên thạch đầu không được? Lý Thế Dân làm bộ tức giận, nhìn Lý Thái nói, hoàng thượng, Ngụy Vương Điện Hạ hướng về thần muốn 5.000 lạng bạc cũng không nhiều, tiếc rằng thần thật không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Vì lẽ đó Ngụy Vương Điện Hạ, ngươi xem có thể hay không ít một chút. Bùi Tịch mở miệng nói, vậy ngươi nói bồi ít nhiều đi, miễn cho chờ một chút phụ hoàng lại muốn hung bản vương. Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt nói. Bùi Tịch trong lòng cũng minh bạch, hôm nay chuyện này muốn kết, chính mình không lấy ra cái 2-3 ngàn lượng bạc là tuyệt đối không thể. Vì vậy Bùi Tịch vừa ngoan tâm, mở miệng nói, thần đồng ý ra 3.000 lượng bạc, không biết Ngụy Vương Điện Hạ cảm thấy được hay không? 3.000 lượng liền 3.000 lượng đi, ai bảo phụ hoàng giúp đỡ ngươi đây? Lý Thái một mặt không tình nguyện vẻ mặt nói, nếu Ngụy Vương Điện Hạ đáp ứng, cái kia có được hay không tướng? Tể tướng phủ thị vệ trả về đây, Bùi Tịch cũng không dám để cho mình thị vệ giữ lại Ngụy Vương cấm quân trong đại doanh, miễn cho nhóm này ăn phí hắn cũng giao không dày. Cái này không vội, chỉ cần ngươi đem bạc đưa đến, bản vương lập tức sắp xếp thả ngươi. Không được, ngươi cần phải nắm chặt a. Hôm nay tiền ăn bản vương thu, thế nhưng là trời sáng bản vương cũng không có có thu đây. Quả nhiên không ra Bùi Tịch dự liệu, Lý Thái thật còn muốn hướng về hắn thu lấy tiền ăn. Ngụy Vương điện hạ yên tâm, thần vậy thì đi vì ngươi chuẩn bị bạc, vì lẽ đó cái này trời sáng thức ăn, Ngụy Vương điện hạ cũng không cần vì bọn họ chuẩn bị. Bùi Tịch sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thế Dân cáo từ, sau đó ra hoàng cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?